Vô vàn sủng ái, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tên FBI kia suốt 2 tháng luôn muốn gặp cô bé Chiharu, đều bị sếp từ chối hết rồi. Chỉ sau khi cô bé đến Mỹ để dự lễ tang, bọn họ mới được nhìn thấy cô bé. Tôi là người được sếp cử đi để bảo vệ cô bé từ xa. Tuy bên cạnh cô bé có anh em hai Tani nhưng sếp vẫn không yên tâm. Cô bé từng gặp chuyện trên đất Mỹ mà, tôi đã báo cho sếp việc này rồi. Sếp đã tự mình đi gặp bọn họ, suốt buổi nói chuyện sếp luôn nhắc nhở bọn họ rằng do bọn họ mà cô bé không thể theo đuổi được ước mơ của mình, còn khiến cô bé khó xử phải chấp nhận làm người của Gozo ra. Sau cùng, sếp đã bảo, FBI các người sau này đừng gặp con bé nữa. Cứ nhìn thấy các người là tôi lại nhớ đến đôi chân không còn lạnh lặn của con bé. Dường như câu nói này đã tác động đến bọn họ, không ai dám nói gì nữa. Akai Suichi, vương bài của FBI cũng chỉ để lại một câu. Xin lỗi, không biết là đang xin lỗi sếp hay đang xin lỗi cô bé nữa. Sếp nghe đến đây, chỉ liếc mắt một cái rồi đi. Hai, sếp vốn dĩ đã ghét FBI rồi, sau vụ của cô bé còn hận bọn họ thấu xương hơn. Cách chương.